Phù lang ngốc của ta, chương 17 tương giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Dimco Đô Mạc Thư Kỳ lại cười không nói, ba người kia cũng bị tiếng vỗ tai của Nầm Cung Lạc Trần thức tỉnh. Lý Vận và Chu Nhược Lan hưng phấn nhìn Mạc Thư Kỳ, trong mắt đều là sùng bái, chỉ có Lâm Thanh đăm chiêu nhìn nàng. Bỗng nhiên, Chu Nhược Lan, ai nha, một tiếng, đem tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Chúng ta đi chơi vui đùa của mình, đem tỷ tỷ các nàng quên mất. Đêm cô đơn, Lơ Quy Đần, bên kia Chu Cầm, Lý Giao chờ người tìm các nàng đã tức điên lên. Khổ, khổ, khổ, vẫn là nhanh lên một chút đi thông báo cho Chu Tiểu Thư và các nàng đi, miễn cho các nàng lo lắng. Mạc Thư Kỳ nhắc nhở, Nhược Lan, Thanh Nhi, Vận Nhi, các người ở nơi nào? Trong lúc mấy người đang đến chỗ Lý Giao chờ người thì liền nghe thấy tiếng Chu Điệp kêu từ bên kia truyền đến. Tỷ tỷ, chúng ta ở đây. Chu Nhược Lan vội vã trả lời. Rất nhanh, mấy nữ tử chạy tới. Người đi đâu vậy, có biết trong rừng cây rất nguy hiểm hay không? Tại sao có thể chạy loạn khắp nơi, như thế nào, có bị thương không? Lâm Tố ôm lấy bả vai Lâm Thanh nhìn hắn từ trên xuống dưới, phát hiện không cái gì khác thường, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm Lâm Tố dò hỏi Lâm Thanh, Chu Cầm trong lúc chờ người hỏi thăm Mạc Thư Kỳ một chút. Xin chào, Ngọc Tiểu Thư, lại gặp mặt, vị này chính là... Chu Cầm nhìn Nam Cung Lạc Trần nghi hoặc hỏi một chút. Lúc Mạc Thư Kỳ vừa muốn nói chuyện thì Lý Vận liền xen vào nói. Chu tỷ tỷ, đây là tiền bối Nam Cung, ngài chính là cốc chủ Thanh Cốc. Vận Nhi, không được vô lễ. Lý Giao quát lớn nói. Lý Vận không phục xoa xoa miệng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng một bên. Không sao, khụ, khụ, Lý công tử ngây thơ đáng yêu, tại hạ rất yêu thích tính cách này của hắn. Mạc Thư Kỳ an ủi. Nghe xong lời Mạc Thư Kỳ nói, Lý Vận cao hứng ngoác ngoác khóe miệng. Sau khi Lý Giao hỏi thăm Nam Cung Lạc Trần một chút, liền giới thiệu mấy vị nữ tử mới tới cho bà biết, mấy người cũng trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Mạc Thư Kỳ ở một bên mỉm cười nhìn không nói, mấy vị nam tử cũng yên tĩnh ngốc cờ một bên không có ở xen miệng vào. Sau khi tán gẫu xong, Chu Cầm đem tầm mắt chuyển tới trên người Mạc Thư Kỳ. Ngọc Tiểu Thư, lần trước từ biệt không nghĩ tới còn có thể gặp lại, không biết Ngọc Tiểu Thư đi về hướng nào. Lần trước có việc rời đi không có tự mình từ biệt trước là tại hạ không phải, khụ. Khụ, tại hạ hướng về các vị nhận lỗi. Mạc Thư Kỳ quay về mấy người hơi khom lưng. Không có chuyện gì, Ngọc Tiểu Thư rời đi trước khẳng định là có chuyện quan trọng trên người, chúng ta hiểu được, Ngọc Tiểu Thư không cần để ý, Chu Cầm phất tay nói. Tại hạ Lâm Tố, đa tạ ân cứu mạng của Ngọc Tiểu Thư đối với đệ đệ nhà ta, trước đây là Lâm Mỗ quá vội vàng, mong Ngọc Tiểu Thư hãy tha lỗi. Lâm Tố áy náy nói, giọng nói của nàng có chút thô cứng, có thể nghe ra người này là một người ngay thẳng. Lâm Tiểu Thư khách khí, có thể đến giúp các vị tại hạ cũng thật là vui sướng. Huống hồ, lần trước tại hạ còn muốn cảm tạ Chu Tiểu Thư và Lý Tiểu Thư ân cứu mạng. Cười cười nói, ha ha, chúng ta chính xác, Tiểu Thư đến công tử đi như vậy, mọi người đều là nữ nhi giang hồ, thực sự không nên như vậy. Chu Cầm cười cười nói, nghe xong lời này của nàng, mọi người cũng đều không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Nam Cung Lạc Trần ở một bên nhìn mấy người nói chuyện, nhẹ nhàng cười cười. Như vậy, các vị vẫn là gọi tên tại hạ đi. Khụ, khụ, Mạc Thư Kỳ lên tiếng đầu tiên, mọi người cũng đều trả lời xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thanh và Chu Nhược Lan đổi thành Mạc Thư Kỳ là Ngọc Tỷ Tỷ, mà mấy vị nữ tử còn lại cũng gọi Mạc Thư Kỳ là Mạc. Bỗng nhiên Mạc Thư Kỳ nghĩ đến Nam Cung Lạc Trần bị mọi người gạt sang một bên, xin lỗi nói. Thất lễ với tiền bối, để ngài cười chê rồi. Không sao, nhìn các ngươi ta cũng cảm giác mình trẻ lại rất nhiều. Nam Cung Lạc Trần cười cười nói. Ngọc tỷ tỷ, tại sao ngươi đều mang theo mũ sa vậy? Không phiền phức sao? Giọng nói cô ý Vận hiểu điệu hỏi Mạc Thư Kỳ tác dụng của nó. Vận Nhi, mặc để ngươi cười chê rồi. Lý Giao áy náy nói. Nghe thấy tỷ tỷ của mình quát lớn, Lý Vận oán hận dậm chân. Không sao, Giao không cần như vậy. Khụ, khụ, Mạc Thư Kỳ động viên Lý Giao. Mang theo mũ sa là muốn trách gặp một ít người quen, khuôn mặt này của Mạc sẽ mang đến một ít phiền phức không cần thiết, khụ. Huống hồ con mắt của Mạc không nhìn thấy cũng sẽ không gây trở ngại đến cái gì. Mạc Thư Kỳ giải thích, thì ra là như vậy nha. Nghe xong câu trả lời của Mạc Thư Kỳ, Lý Vận yên tĩnh lại. Ngọc tỷ tỷ từ lúc nhìn thấy tỷ đến giờ liền nghe thấy tỷ khụ liên tục. Ngọc tỷ tỷ thật giống như sinh bệnh, Chu Nhược Lan quan tâm nói. Đúng nha, Ngọc tỷ tỷ. Lâm Thanh cũng gật đầu phụ họa, Ngọc Tiểu Thư chắc là vết thương cũ mới vừa khỏi, không ngại để tơ bắt mạch cho ngươi được không? Nam Cung Lạc Trần đề nghị, không cần, Mạc vốn chính là đại phu cho nên Mạc hiểu rất rõ bệnh của mình, khụ. Khụ, các vị không cần phải lo lắng, Mạc Thư Kỳ từ chối nói, Vậy à, Ngọc tiểu thư còn biết y thuật? Nam Cung Lạc Trần kinh ngạc hỏi. Nói như vậy tiền bối Nam Cung là cốc chủ Thanh Cốc, vậy y thuật khẳng định thật lợi hại, có điều y thuật của Ngọc tỷ tỷ cũng không kém đâu. Nếu như tiền bối và Ngọc tỷ tỷ so tài ra, không biết ai sẽ lợi hại hơn đây? Lý Vận nghịch ngợm hỏi. Vận Nhi, không cho hồ đồ. Lý Giao quát lớn Lý Vận một tiếng. Có một đệ đệ như vậy Lý Giao cũng thật là cực nhọc vất vả lắm đây. Vậy à, y thuật của Ngọc tiểu thư còn rất lợi hại. Nam Cung Lạc Trần lại kinh ngạc hỏi. Mạc Thư Kỳ lắc lắc đầu. Khụ, không phải như thế, Mạc chỉ là hiểu sơ ra lông thôi, khụ. Khụ, tiền bối ở trước mặt làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ được. Làm sao biết chứ, lần trước vết thương của Thanh Nhi những đại phu khác đều nói không cứu được mà còn không phải chữa khỏi sao. Lâm Tố vội vã nói. Đúng nha, Mạc ngươi không cần khiêm tốn. Chu Điệp phụ họa nói. Các ngươi nha, Mạc Thư Kỳ có chút bất đắc dĩ. Xem ra y thuật của Ngọc tiểu thư thật sự rất lợi hại đây. Nam Cung Lạc Trần có chút thở dài nói. Khổ, tiền bối sao lại giống như các nàng trêu chọc tại hạ đây. Nếu như y thuật của tại hạ thật sự lợi hại như vậy, thì sẽ không. Mạc Thư Kỳ muốn nói lại thôi, nghĩ đến cổ độc lại nghĩ đến Lam Nhi, giọng điệu của cô có chút đau thương. Đều nói thầy thuốc không tự chữa bệnh, câu nói này viết thật có lý. Ngọc tiểu thư có thể có chuyện gì khó nói. Nhìn Mạc Thư Kỳ đau thương như vậy, Nam Cung Lạc Trần kinh ngạc hỏi. Tiền bối, con mắt của Ngọc tỷ tỷ không nhìn thấy. Chu Nhược Lan thay nàng giải thích, nếu như thuận tiện còn xin tiền bối nhìn cho Ngọc tỷ tỷ. Vậy à, có chuyện như vậy, Ngọc tiểu thư, có thể phiền ngươi đưa cánh tay ra được không? Tại hạ muốn bắt mạch cho Ngọc tiểu thư, Nam Cung Lạc Trần nói với Mạc Thư Kỳ. Không cần đâu tiền bối, tổn thương của tại hạ đã không cứu được. Giọng nói của Mạc Thư Kỳ có chút lạnh lẽo, Dim Cô Đôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lơ Quỳ Đần cô làm sao có thể không muốn khôi phục lại ánh sáng chứ, nhưng đây là cổ độc khó giải. Bỗng nhiên Hồng và Tranh bên cạnh nàng quỳ xuống, chăm miệng một lời nói. Tiểu thư, các ngươi làm cái gì vậy, khụ, khụ, khụ, mau đứng lên, Hồng, ngươi cũng biết, cũng không phải là ta không muốn trị, mà là thật sự không trị hết. Khụ, khụ, khụ, Mạc Thư Kỳ ho khan dữ dội. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Hồng lo lắng nhìn Mạc Thư Kỳ. Mọi người cũng đều quan tâm nhìn nàng. Nam Cung Lạc Trần nhanh chóng truyền chút nội lực cho Mạc Thư Kỳ. Mạc Thư Kỳ cảm giác có một dòng nước ấm chảy vào bên trong thân thể của mình, cô ho khan rất nhanh liền chậm lại. Tiểu thư, không thử xem làm sao biết được, còn có tiểu thư, ngài không muốn gặp lại công tử sao? Không muốn ở cùng với công tử sao? Hồng gấp rút khuyên Mạc Thư Kỳ. Cách chương.